Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Lần này xuất hiện nhưng là ở chỗ Odin. Odin cũng có đến trợ giúp địa ngục thanh trừ phe Satan cũ, tuy nhiên Kenji đã giải quyết hết. Kenji cũng chỉ vừa gặp khi xuyên qua không gian mà thôi nên cũng không có chào hỏi. Kenji cũng không phải chào hỏi hắn, nhưng Kenji rõ ràng thấy có đến tận 3 người. Người này cũng không phải chỉ Rosoa mà thêm một thanh niên. Hiệu ứng cánh bướm đang phát huy rất tốt. Rosoa không có cùng tham gia với nhóm Irena trợ giúp đối kháng phe Satan cũ. Thay vào đó là Kenji hiện tại Vida xuất hiện cũng như vậy. Không gian gấp khúc, Kenji lập tức thuấn di đến một quán bar. Thành phố Kuo nằm trong quy tắc của Kenji cũng chưa có rút ra. Bên trong nhất thanh nhị sở nếu như muốn biết Kenji đều biết. Huống chi ba người này cũng ẩn giấu khí thức giống con người bình thường bắt được rất dễ. Odin ba người đang ngồi. Odin bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Chấm, có chuyện gì sao cha? Chúng ta bị bắt được. Đây là quy tắc dò xét. Giống như Chúa Trời, là tên kia. Odin nhẹ giọng lẩm bẩm. Ba người nghe rõ cũng không minh bạch. Rốt cuộc là ai? Đã có một thời gian không gặp Odin. Dono, Kenji nhẹ nhàng tùy ý đến ngồi vào bàn. Đã lâu không gặp ngài. Kenji, Dono, đã lâu không gặp Kenji. Sama, Odin cùng Rosoa cử động không khỏi khiến Vida ngơ ngẩn. Cái này thanh niên rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao lại đồng đẳng với cha? Còn Rosoa cung kính như vậy? Còn không chào hỏi, đứa con trai ngốc. Odin liếc qua một bên nhìn Vida chừng râu một cái. Xin chào ngài, ta tên Vida, con thứ ba của thần Odin Bắc Âu. Thật vinh dự được nhận thức ngài. Vida phản ứng không chậm, biết nặng biết nhẹ cũng không có thái độ gì lớn lao, chỉ đơn thuần giới thiệu tựa như một người lịch sự thành đạt. Không có gì, ta chỉ nhận thấy có ba người đến nên xem một chút. Uống một chút chứ. Kenji cười tự rót cho một ly, hoàn toàn không để ý mình mới là người mới đến. Mà ba người kia cũng không quan trọng. Cụng ly, riêng Rosoa không uống được rượu. Nhưng vì tôn trọng cũng nhấp một ngụm bé. Kenji, Dono, ngài đây là định làm chúa sao? Quy tắc nhưng bao phủ hết cái thành phố này đấy. Kenji nghiền ngẫm nhìn Kenji. Kenji khác với chúa một điểm. Quy tắc chúa chỉ bao trùm những người theo đạo. Còn Kenji nhưng mạnh mẽ gây dựng quy tắc ép lên cái này thành phố. Không khỏi quá bá đạo điểm. Ha ha, ta chỉ là không muốn người bình thường để ý đến ta. Nên tạo dựng quy tắc coi ta như không khí mà thôi. Tất nhiên đối với những người có ma lực một chút xíu ta cũng không có đè lên. Quy tắc này chỉ đặt lên trên người bình thường. Ra vậy, cũng không có dối gạt. Lần này đến vì muốn trợ giúp CX một tay, ai ngờ ngài nhưng gọn gàng giải quyết. Không khỏi khiến ta thất nghiệp à. Odin cười khổ lại vuốt vuốt chòm râu dài đến đất của mình. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ vị đạo. Tất nhiên Kenji không quan tâm rồi. Nửa tiếng sau, Rosoa, không phải cô không uống được rượu sao? Kenji có chút câm nín. Mới đầu ai nhấp một ngụm bé lịch sự vậy? Kenji lại nhìn trên bàn hai chai rượu ngổn ngang đổ nghiêng vài bên. Rosoa hiện tại chính là khiến người ta nóng máu đấy. Khuôn mặt hồng hào tựa hao quả táo chín. Khóe miệng nước dãi chảy một bên. Cả người ngả nghiêng trên bàn. Không còn sớm, chúng ta trở về thôi Vida. Hai người biết mất tại chỗ. Không hề có thêm một chút dư thừa. Rinnegan, thần nghịch, chúng ta trở về rồi sao Vida? Odin vuốt chòm râu cười khẽ đối bên cạnh Vida nói. Không có, dường như chúng ta lại trở về chỗ cũ. Hẳn ma thuật có lỗi lầm. Vida nhìn xung quanh lại nhìn Kenji. Cuối cùng giật mình nhẹ giọng nói một cái. Có cái gì lỗi lầm? Các ngươi quên người này. Kenji chỉ một bên đã nát bét Rosoa. Hừ, định dùng nàng để trừ nợ. Không có cửa đâu, Odin còn nợ Kenji một món nợ. Rosoa cũng chú định không chạy thoát. Hai chuyện này không liên quan. Odin biết điều đó muốn gộp thành một. Sao lại có chuyện dễ dàng vậy? Vida, chúng ta thực sự đã quên Rosoa. Odin có chút chột dạ, giả vờ như thật sự quên mất, quay ra nhìn Vida một cái không hề có chút đổi sắc mặt. nhiều năm cáo già sớm luyện được bộ mặt không đổi sắc. À, ta tính để Lo Xoa ở đây luyện tập một chút. Luyện tập một chút, ta tưởng ngươi quên mà. Kenji nhìn Odin như có thâm ý, khiến đối phương không khỏi nhìn đông nhìn tây. Ý là ta có nói câu đó trước sao? Được rồi, Lo Xoa có thể ở lại, nhưng cùng món nợ không liên quan. Không liên quan ông hiểu không? Hơn hết ông còn nợ tiên ta bao nuôi Lo Xoa. Kenji nhấn mạnh một câu. Khục, khục, cái này đương nhiên rồi. Sao ta có thể làm thế được? Odin biết càng nói nhiều càng mất nhiều thúc giục Phi Đa nhanh chóng chuồn mất. Quả nhiên hồ ly, người ta nói gian xảo như cáo già không có sai. Odin tâm tắc tặc lưỡi. Cha, ngươi nhưng định tính kế hắn trước. Phi Đa âm thầm nói một câu. Định chơi ta, Kenji khinh thường một câu. Trực tiếp truyền tống Lo Xoa đến chỗ Zenovia. Sau đó Kenji trực tiếp chui vào phòng Rias. Kenji, Rias đang thay quần áo. Kenji bất ngờ xuất hiện giật nảy cả mình. Tuy nhiên cũng không có che lấp ý tứ. Hửm, ta còn nhớ trước đó ai nói cùng ta có thai đây. Kenji nghiền ngẫm nhìn trước mặt cái này hủy diệt nữ vương. Cái đó cũng không phải ta nói. Là ngươi nói, ô hát hát hát, vậy ngươi cũng đồng ý. Há chẳng phải đùa thành thật rồi. Kenji khóe miệng cong lên ý cười gian tà tiên lên phía trước. Quần áo cũng như vậy mà biến mất. Bại lộ thân thể hoàn mỹ ngay trước mắt. Ngươi, Angu, Rias chưa kịp nói hết câu cả người đã bị hung hăng cắn vào ép bẹp trên giường. Hai người quấn quýt không thôi. Tựa như hai con rắn quấn lấy nhau không rời. Cơ thể Rias còn vô cùng dẻo dai loại kia. Ít phút sau, ngươi là chó hay sao chỗ nào cũng liếm. À, không, đừng, đây là lần đầu, ngươi có thai với ta còn là lần đầu. Quỷ con có tái sinh cái đó hay sao? Yên tâm sẽ thực sự ôn nhu. Kenji hí hửng cười ta một tiếng. Tiếp theo chính là kêu gào một tiếng đau đớn. Rias thực mẹ nó hủy diệt nữ vương. Kêu đau cũng hủy diệt cấp quy mô. Nguyên cái nhà tất cả ngõ ngách chính là nghe thấy. Ít phút sau, đừng, đừng, cho ta, chấm chấm. Không cho thì không cho. Không, cho ta, chấm, cho ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Ara, Ara, hội trưởng nhưng là không cho ai ngủ quá đây. Akeno bê một bát cháo đến trên mắt vẫn còn hai vầng thâm. Trên miệng lời nói chế giễu cười ha hả đáng đời nhìn lấy đang vô lực bẹp dí trên giường Rias. Hôm qua thực mẹ nó mất ngủ đây. Từ tối đến sáng không ai được ngủ. Lo Xoa thậm chí điếc tại đến tỉnh cả rượu, cùng Zenovia một chỗ bịt tai lăn lộn cả đêm không thể ngủ. Tưởng như đã xong rồi nhưng 15 phút sau lại vậy. Cứ như vậy ba người hôm qua chính là được ngủ 45 phút. Kenji cười hà hà lại một lần kéo Akeno tiếp tục chinh chiến. Lại nữa có để người ta ngủ không? Zenovia cùng Lo Xoa chết lặng tại chỗ. Zenovia lại nghĩ đến cái kia nụ hôn bá đạo, trong mặt lại một vẻ phiếm hồng. Cái đó thực sự có như vậy thoải mái không? Zenovia cùng Lo Xoa mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Bỗng nhiên hai người cơ thể cảm thấy man mát. Quần áo đâu? Hai người giật mình một cái nhưng chưa kịp lấy bình tĩnh đã bị hai tay cho gắt gào kéo đến biến mất. Xuất hiện lần nữa chính là trong phòng Kenji. Hắc hắc, hôm nay các ngươi chắp cánh khó thoát. Kenji cười ta một tiếng hung hăng tỏa kết giới khắp nhà. Cùng bốn nữ một vòng chinh chiến, chỉ một ngày biến ba người chân chính thành nữ nhân. Cuộc chinh phạt diễn ra đến hơn hai ngày, bốn người sức cùng lực kiệt rũ rượi trên giường. Căn phòng chỉ còn mùi nồng nặc, mùi này không nói, cách trương,